trời ngày mùa xuân xanh thắm vẫn mặt trời của em. Dạng người mà vẫn không chơi loa, thật hiền mặt trời của em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.